Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa, chương 6, cha à cha muốn đi tìm dã hồ ly sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Gấu Lam tôi đại biểu thầy cô toàn viên cảm tạ Mặc Tiên Sinh viện trợ tài chính cho nhà trẻ chúng tôi. Hiệu trưởng Tiên Sinh cảm kích cực kỳ đối với thân cha bé Mặc Trạch Dương, nước mắt đều sắp rơi xuống. Nhà trẻ này của bọn họ chính là vì sinh hoạt ở nhân gian của các đứa trẻ yêu tinh, trong vườn hài tử một bé so một bé lăn lộn, thường thường không cẩn thận lại hư hao thiết bị dạy học, có người nhà còn tốt, có thể tìm ra trường bồi thường. Nhưng không ai muốn tiểu yêu tinh cũng nhiều, mấy hài tử đó không thể hóa hình, có thể ăn có thể uống có thể tạo, mỗi năm chi ngân sách nhiều như vậy còn không thể ủy khuất bọn nhỏ, lúc thật sự không có tiền giáo viên bọn họ chỉ có thể tự xuất tiền túi. Đáng tiếc chính là tiền lương bọn họ cũng không cao, một tháng cũng chỉ có 2.000 đồng, mỗi ngày trôi qua đặc biệt túng quẫn. Trước mắt vị ông chủ lớn này, mới đây cho 100 vạn quỹ dạy học, mục đích chỉ có một, chỉ cần chiếu cố con của hắn thật tốt. Sớm biết Mặc Trạch Dương có một người cha có tiền như vậy, ông sớm đem hắn xem như mèo chiêu tài cung phụng. Hắn cùng anh em kết bái của hắn đều được, mọi người đều là yêu, muốn bối phận thế nào? Mặc Uẩn Tề khách khí nói. Mao hiệu trưởng không cần khách khí, làm cha của Mặc Trạch Dương, tôi thực cảm tạ các thầy mấy năm gần đây chiếu cố nó, về sau Mặc Trạch Dương có bất luận vấn đề gì, nếu ba ba nó không có thời gian, các thầy có thể trực tiếp liên hệ với tôi, đây là danh thiếp của tôi. Mao hiệu trưởng mặt ngoài thoạt nhìn cũng mới 20, trên thực tế là tiểu yêu tinh 600 tuổi, trên mũi đeo mắt kính có độ không thấp tựa như một sinh viên trung thực. Tiếp nhận tấm danh thiếp vàng, Mao viên trường cẩn thận cất vào chính mình trong túi, đây chính là kim chủ ba ba danh thiếp nhất định không thể ném. Lại xem khí độ của Mặc Uẩn Tề, trên người một chút yêu khí đều không có, Mao hiệu trưởng bồn chồn trong lòng, ông không cảm thụ được yêu khí của người này khẳng định là lão yêu quái. Chọc không được, nghĩ đến đây, thái độ của Mao hiệu trưởng càng thêm cung kính, đến nỗi Mặc Uẩn Tề thân là nhân loại, hắn căn bản không có suy xét sang phương diện này. Bởi vì bạn nhỏ Mặc Trạch Dương, bé hấp thu 100 năm yêu của Cố Giai Mính để dựng dục ra linh thai toàn thân hoàn mỹ kế thừa năng lực của hồ yêu. Trừ bỏ bề ngoài lớn lên giống người, ở nơi khác một chút đều không giống. Khác với tiểu yêu tinh còn không thể hóa thành hình người, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương đã có thể lên đường cái đi dạo, có thể khiến tiểu hồ yêu từ nhỏ đã có loại năng lực này, hai người cha của bé khẳng định đều là đại yêu tinh, chỉ có đại yêu mới có thể dùng yêu lực dựng dục linh thai. Đặc biệt là những lúc cùng tiểu yêu tinh đánh nhau, móng vuốt nhỏ của Mặc Trạch Dương huy động đặc biệt mau, toàn viên lên mới đánh nổi, một hồ ly không e ngại bất luận cái gì xài lang hổ báo, một giây liền đem tiểu yêu tinh khác trào thành vụn bào, hàng này sinh ra đã có sẵn sức chiến đấu tuyệt đối là huyết thống thượng truyền xuống. Mao hiệu trưởng thái độ khiêm tốn, thư ký đi theo Mặc Uẩn Tề Vương xem, đoán chính là nghèo sợ. Vì tiền này tiểu hiệu trưởng lời nói cũng không dám nói, Mặc tổng hỏi cái gì ông ta nói cái đó, một câu dư thừa vô nghĩa đều không có tấm tắc thật đáng thương. Trời xui đất khiến, Mặc Trạch Dương bảo vệ áo khoác nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mao hiệu trưởng trở về nói bóng nói gió hỏi Mặc Trạch Dương mấy vấn đề, biết được mấy ngày nay cha thân sinh tìm tới cửa còn theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, Mao hiệu trưởng lập tức minh bạch Cố Giai Mính vì cái gì sẽ có giao phó như vậy. Vợ chồng son giận dỗi đó, Cố Giai Mính vừa thấy chính là tiểu yêu tinh làm ra vẻ tiểu hồ ly tinh lại có thể ma lại tùy hứng, hiện tại tiểu yêu trẻ tuổi đều như vậy, ngoài miệng nói không cho bạn lữ đi đón đứa con, trên thực tế vẫn là ở cùng một chỗ. Hiên trưởng tiên sinh thâm trầm đầy mắt kính thật dày tỏ vẻ đây là tình thú của người trẻ tuổi hiện đại, nhập gia tùy tục yêu cũng không ngoại lệ, ông nhưng hiểu mà. Cố Giai Mính còn không biết người mình nhờ phòng bị đã đơn giản thô bạo dùng tiền len lỏi vô trong, thành thật nghiên cứu kịch bản một ngày, chạng vạng đem Mặc Trạch Dương đón trở về, sinh hoạt như cũ đâu vào đấy. Hôm nay Mặc Uẩn Tề trở về tương đối sớm, Cố Giai Mính vừa đến nhà, xe Mặc Uẩn Tề đã dừng ở cổng lớn, cửa lớn mở ra, xe trực tiếp tiến vào, đậu ở bên cạnh một chiếc trên mặt cỏ. Mặc Uẩn Tề hôm nay tự mình lái xe trở về, Cố Giai Mính nhướng mày, có điểm ngoài ý muốn. Vừa tới nhân gian, thời gian rất lâu cậu đều cho rằng ông chủ lớn có tiền cái gì đều không làm, xem trên TV chính mình đều không dịch cái mông, nữ hầu lột vỏ quả nho uy ăn, lại nhích mông lại gần, lại lột vỏ quả nho, lại uy. Tóm lại sinh hoạt của ông chủ lớn bình dân bọn họ không hiểu nổi. Sau đó tư tưởng chậm rãi chuyển biến, cũng biết rất nhiều ông chủ lớn đều mang theo vài trợ lý, lại xem hiện tại, Mặc tổng ngày thường mang theo thư ký Vương, thế nhưng cũng tự mình lái xe, sách. Nhân loại này có thật sự là người giàu không, hay là không làm buôn bán? Sau cơm chiều, Cố Giai Mính ôm tiểu tề tử ngồi ở một góc sofa, không sai biệt lắm giống tư thế các đại gia nằm. Mặc tổng ở bên đầu sofa như cũ là dáng ngồi. quý tộc, yêu nhã, trên đùi đặt một notebook, đang xem tin tức kinh tế tài chính, cùng phong cách hai cha con bên này hoàn toàn bất đồng. Là một thế hệ gia chủ mới của Mạc thị, Mạc Uẩn Tề trường quản Mạc thị trải rộng sinh ý ở nhiều quốc gia, Hoa quốc tự nhiên cũng có sản nghiệp Mạc thị, chẳng qua không nhiều bằng ở Y quốc mà thôi. Hiện tại trọng điểm quay lại quốc nội phát triển, Mạc Uẩn Tề ban ngày phải xử lý mọi chuyện bên trong tập đoàn, thao tác từ xa sinh ý bên kia đại dương, buổi tối lại nhìn tin tức kinh tế tài chính trong nước, mau chóng nắm giữ hướng đi trong nước. Trên TV đang chiếu phim hoạt hình phiêu lưu cho con nít phiêu lưu thế giới khủng long, bạn nhỏ Mạc Trạch Dương thực nghiêm túc hỏi. Rồng sống ăn ngon sao? Cố Giai Mính trầm ngâm một chút, nhìn dáng vẻ không ngon lắm, quá xấu. Mạc Trạch Dương lập tức ăn theo gật đầu, ba ba nói không thể ăn, khẳng định liền không thể ăn. Lúc này Mạc Uẩn Tề giống như vô tình hỏi, em nhận một bộ phim, Cố Giai Mính lười biếng đáp, đúng vậy, hẳn là sắp bắt đầu quay, nghe nói đạo diễn chuẩn bị thật lâu. Mạc Uẩn Tề gật gật đầu, không lại thâm hỏi sự tình đoàn phim. Tôi có thể đón đưa Trạch Dương. Không cần, Cố Giai Mính không đợi hắn nói xong, đã khẩn trương ôm chặt trong lòng ngực tiểu tề tử, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Mạc Uẩn Tề, thực hoài nghi đối phương muốn nhân cơ hội này mang con trai cậu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Uẩn Tề nhìn động tác phòng bị bất đắc dĩ thở dài, đem máy tính đặt ở trên sofa, đứng dậy đi phòng của mình. Mạc Trạch Dương từ trong lòng ngực Cố Giai Mính bỏ ra, tò mò dùng ngón tay chọc chọc máy tính của cha bé, phát hiện hình ảnh trang web cùng ba ba bé ngày thường xem hoàn toàn bất đồng, không bị cấm càng thêm tò mò lại ấn ấn. Cố đại tráng, Cố Giai Mính vươn chân, đạp cái mông béo của tiểu tề tử. Không được tùy tiện động đồ vật của người khác, Mạc Trạch Dương vẻ mặt ghét bỏ tuét miệng, đại tráng. Ba ba duy nhất không thông minh ở chỗ này, chính là lấy cái nhũ danh như vậy cho bé. Trong tình huống bình thường, Cố Giai Mính đều là thân mật kêu nhãi con a nhãi con, Mạc Trạch Dương lúc phạm vào sai lầm nhỏ, liền sẽ bị kêu Cố đại tráng, phạm vào sai lầm lớn, khẳng định liền không phải thuận theo bé, nhất định phải bị kêu đại danh. Họ Mạc mới có thể phạm sai lầm, họ Cố sẽ không. Cũng giống lúc kêu bé Mạc Trạch Dương, bạn nhỏ nhất định phải che lại mông, lúc này hẳn phải bị đánh mông. Lần đầu nghe được nhũ danh của Mạc Trạch Dương, Mạc Tổng thực nghi hoặc cái tên văn nghệ như Mạc Trạch Dương là ai đặt cho thế. Phát hiện hắn đã trở lại, Mạc Trạch Dương nhanh chóng bò lại bên người Cố Giai Mính, tay chân cùng sử dụng, bò thập phần nhanh chóng. Mạc Uẩn Tề đem một phần hợp đồng trước đã chuẩn bị tốt đưa cho Cố Giai Mính. Ký bản hợp đồng này, con vĩnh viễn là của em, ở bất luận tình huống gì tôi đều không có quyền cướp đi con của em. Cố Giai Mính tiếp nhận nhìn thoáng qua, không yên tâm hỏi. Phương diện này sẽ không có cái bẫy dập gì đi. Mạc Uẩn Tề lạnh mặt, con người đen nhánh không hề gợn sóng nhìn chằm chằm Cố Giai Mính, cho dù không nói gì cũng đem Cố Giai Mính làm hoảng sợ, rõ ràng đối phương cái gì cũng chưa nói, biểu tình cũng không thay đổi, vẫn là làm cậu cảm giác được Mạc Uẩn Tề sinh khí. Không nghĩ tới một nhân loại sẽ tạo thành áp lực cho cậu như vậy, quả nhiên không hổ là người đàn ông lúc còn trẻ vô tri tôi đã từng coi trọng. Bị hoảng sợ, Cố Giai Mính làm ra vẻ hừ hừ. Tôi chính là thuận miệng nói, lại không phải thật sự hoài nghi nhân phẩm của anh. Nhận lỗi cũng nhận rất có khí thế. Cũng may ánh mắt ấm áp của Mạc Uẩn Tề, không có cùng cậu so đo, hắn cầm lấy notebook của mình, tiếp tục rũ mắt xem tin tức, ngữ điệu như cũ ôn hòa. Nghe nói em trước khi đóng phim, con vẫn luôn lưu ở nhà trẻ, nhờ thầy cô chiếu cố, có đôi khi thời gian rất lâu không thấy được con. Cố Giai Mính ngực tê dần, đây là chọc dao nhỏ vào ngực cậu. Không phải bị buộc bất đắc dĩ, câu như thế nào bỏ được đem con trai lưu tại nơi đó. Về sau lúc em đóng phim, tôi mỗi ngày đều đón nó về nhà, mỗi ngày gọi điện thoại video cho em, thứ bảy liền dẫn con đi thăm em, mặc kệ là ở thành trấn hay là ở trong núi, tôi có máy bay tư nhân, tùy thời đều có thể qua. Mạc Uẩn Tề thanh âm thực nhu hòa, theo như mỗi một câu đối Cố Giai Mính tới nói đều có lực dụ hoặc cực lớn, ngay giữa hồng tâm Cố Giai Mính. Không thể phủ nhận, tưởng tượng đến mỗi ngày đều có thể nhìn đến Mạc Trạch Dương, tâm Cố Giai Mính hung hăng chịu động một chút. Thật động tâm làm sao bây giờ? Chính là tưởng tượng đến Mạc Uẩn Tề cùng tiểu tề tử đáng yêu của cậu tiếp xúc thời gian lâu rồi, bảo bối yêu nhất của cậu bị bắt cóc. Cố Giai Mính ôm ngực, không dám nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Uẩn Tề ngước mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi hơi gợi lên, thanh âm không nhanh không chậm mang theo tiết tấu của riêng mình hắn, chậm rãi đánh ở ngực Cố Giai Mính, đem tầng phòng bị bao vây bên ngoài hắn gõ từng chút. Cái hợp đồng này chính là bảo đảm, con trai vĩnh viễn là của em không cần lo lắng tôi sẽ cùng em đoạt. Con trai chính là uy hiếp duy nhất của Cố Giai Mính. Cậu yêu bé, để ý bé, bảo hộ thiên y vô phùng, để ý đứa nhỏ này như vậy. Cố Giai Mính đem bé giao cho trường học chiếu cố, một mình ra ngoài đóng phim, tâm tình có thể nghĩ. Quả nhiên, Cố Giai Minh rõ ràng có buông lỏng, rối rắm nhìn bản hợp đồng kia, miệng nhẹ nhàng nhấp lên. Cố Giai Minh hiện tại là tâm loạn như ma, nói cách khác đem Mạc Uẩn Tề thành bảo mẫu. Không được, nói phải trả nợ, như vậy về sau phải nói như thế nào? Chuyện này vi phạm đem chuẩn tắc đem Mạc Tổng dưỡng thành heo để trả nợ. Mạc Uẩn Tề ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Tôi dù sao cũng là cha thân sinh của nó, đây là trách nhiệm làm cha, đến quyền lợi này em cũng phải cướp đoạt sao? Cố Giai Minh há miệng thở dốc bị những lời này đổ từng chữ làm câm nín, cậu xác thật tước đoạt quyền lợi làm cha của đối phương, 5 năm không cho đối phương thấy liếc nhìn Mạc Trạch Dương một cái, thậm chí ích kỷ phong ấn ký ức đối phương, chạy thoát hôn, còn làm hắn đến con trai tồn tại cũng không biết. Tôi chỉ là giúp em đem con đón trở về mà thôi, trường học rốt cuộc không phải nhà mình, lưu tại nơi đó thời gian dài, sẽ đối tâm lý phát triển của con sinh ra ảnh hưởng không tốt. Mạc Uẩn Tề nhìn ánh mắt lập lòe của Cố Giai Minh, hỏi cậu. Em có hay không nghĩ tới con sẽ nhớ em, con nhỏ như vậy có thể hay không hiểu lầm em không cần con. Cố Giai Minh cúi đầu, đối mặt với một đôi mắt to thuần tịnh trong lòng đột nhiên căng thẳng, nghĩ đến câu nói Mạc Trạch Dương từng hỏi cậu có thể tới đón bé hay không, hốc mắt nóng lên. Thật sự rất luyến tiếc, Mạc Uẩn Tề tiếp tục dẫn dắt, con trai em vĩnh viễn là con em, điểm này em yên tâm. Cố Giai Minh, đột nhiên, tâm động làm sao bây giờ? Lúc này, di động của Mạc Uẩn Tề chấn động một chút, hắn tùy tay cầm lấy vừa thấy tiếp tục nói. Dù sao cũng không nóng nảy, em có thể chậm rãi suy xét, tôi có việc đi ra ngoài một chuyến. Nói hắn đem notebook đặt lên bàn, đứng lên nhìn Cố Giai Minh một cái, trở về phòng cầm áo khoác. Hiện tại là đầu mùa xuân, buổi tối còn có chút lạnh lẽo, Cố Giai Minh nhìn bóng dáng đối phương, tay nắm bản hợp đồng dần dần dùng sức. Lúc này liền cảm giác một bàn tay béo nhỏ từ trên eo cậu chọc chọc chọc, Cố Giai Minh sợ ngứa, nháy mắt liền đem lực chú ý kéo trở về, cậu cúi đầu nhìn tiểu tề tử trong lòng ngực, tâm tình thập phần rối rắm. Ba ba, con muốn về nhà. Mạc Trạch Dương không nghe hiểu cái khác, chỉ nghe hiểu có thể mỗi ngày đều về nhà. Hai chữ về nhà, đối với bé có lực hấp dẫn chí mạng. Nãi thanh nãi khí một câu, làm Cố Giai Minh nháy mắt rơi nước mắt ôm tiểu tề tử bảo bối của cậu không ngừng cọ được. Nhãi con nói cái gì chính là cái đó. Hợp đồng này cậu ký, cậu có thể thiếu nợ, cậu có thể chậm rãi, cậu có thể vì bảo bối của cậu từ bỏ hết thảy, thành tiên thành thần đều để sau, quan trọng nhất chính là nhãi con của cậu. Mạc Trạch Dương bị ôm đau, đôi tay phủng trụ mặt Cố Giai Minh, làm cậu bình tĩnh một chút, trước mắt quan trọng nhất chính là. Anh muốn đi tìm dã hồ ly sao? Tìm dã hồ ly liền không cho anh trở lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đổi giày động tác Mạc Uẩn Tề dừng lại chút bất đắc dĩ nói. Tôi đi gặp bác sĩ tư nhân, hai người đi ngủ sớm một chút. Bác sĩ, hai cha con đồng thời nhìn phía cửa quan tâm nhìn người ở cửa, cái nhân loại yếu ớt này, làm sao vậy? Tác giả có lời muốn nói. Mạc Tổng, thực tốt kế hoạch đem tức phụ nhi, aka vợ, cùng con trai đều gánh về nhà lại nhanh thêm một bước. Cố Giai Minh, tôi nói cho anh, lúc tôi tạc mau 10 cái đuôi nổ tung hết tựa như không tước xòe đuôi, lại đoạt nhãi con của tôi liền đánh anh tin hay không? Editor, Hugh, đã lâu không làm, tôi sẽ cố trong một tuần được nghỉ làm thiệt nhiều để trả nợ cho 3 tuần lười biếng của tôi tt cách chương.